Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, ôn tai biến. Tiến công vong linh, khai thiên ba đạo, nhật, nguyệt, tinh thần, theo cái này ba đạo thiên ngân hiển lộ, trên trời cao, bắt đầu thay nhau hiển hiện mênh mông vô cùng hình ảnh. Khi thì thần dương hoành không, chiếu rọi cửu thiên thập địa, khi thì trăng sáng sáng trong, thiên địa thanh tĩnh, khi thì tinh thần đầy trời, tuyên cổ yếu ớt, mỗi một loại biến hóa, đều phảng phất thời gian lưu chuyển, làm cho cả thế giới làm chuyển biến, lệnh người kính sợ không hiểu. Tinh phạt, cửu thiên hầu một tiếng khẽ nói, màn đêm buông xuống, đầy sao hiển lộ, lần thứ hai tranh phong bạo phát, từ tinh thần bắt đầu, từng khỏa tinh thần như thiên thạch rơi xuống, hình thành thật dài đuôi ánh sáng, chiếu sáng trời cao, ngước đầu nhìn lên, thiên địa thoáng cái liền trở nên yên lặng, cái này phảng phất phía trước họa sư hầu một kích cuối cùng lúc tràng cảnh lại xuất hiện. Bầu trời màn đêm, 100.000 tinh lạc, tựa như đầy trời sao, toàn bộ đánh tới hướng vùng đất này, tinh đấu chảy xuống dòng dòng, mặc dù không có bản mệnh tinh uy khí tức, nhưng mỗi một khỏa trong đều hàm chứa tinh thần pháp tắc ba động, hoặc sinh ra một cỗ cực mạnh hấp lực, lệnh người đứng thẳng khó ổn, hoặc phát ra rực mang, bùng cháy ra vô tận ánh lửa, thiêu đốt hết thảy, như thế thiên uy, quân hầu cảnh giới, mấy người có thể ngăn cản. Tần Trường Phong đã từng ngăn cản qua một lần, liễu thần lấy phất trần hóa thần liễu, nhẹ nhàng lay động, vạn tinh tịch diệt. Lần này, liễu thần không do dự, lấy đạo kiếp kiếp thần hiển hóa nàng, một lần cuối cùng giơ lên phất trần, thông thiên thần liễu lại xuất hiện, từng cây xanh biếc, cành óng ánh ướt át, đột nhiên kéo dài thẳng tắp, giống như từng ngụm cái thế tiên kiếm, đem đầy trời hạ xuống tinh thần liên miên chém xuống, chói lọi quang mang nở rộ, hiện ra một bức vô cùng mỹ lệ hình ảnh. Cái này, tại sao có thể có mảnh vỡ thiên thạch? Tần Trường Phong sau lưng tại chỗ rất xa, có số 23 thông thiên tháp người thí luyện đột nhiên kêu sợ hãi. Bởi vì từ những cái kia bị chảm diệt tinh quang bên trong, vậy mà thỉnh thoảng có to lớn thiên thể mảnh vỡ tựa như núi cao đập xuống, lệnh đại địa thừa nhận lấy một trận kinh khủng đại kiếp. Bất quá tương đối quỷ dị là, đang oanh kích giáng lâm phía trước, đại địa chi thượng một cỗ thần bí vĩ lực phát ra, để cái này kịch liệt oanh kích lại cũng không có ở trên mặt đất tạo thành quá lớn vết tích. Đây là tới từ chiến trường bản thân thủ hộ lực lượng, tránh cho toàn bộ chiến trường trực tiếp bị đánh vỡ. Chỉ bất quá, giờ phút này tâm thần của mọi người đều đặt ở mảnh vỡ ngôi sao lên, cũng không có người chú ý những thứ này. Trong đó lại có chân thật thiên thể, chẳng lẽ hắn mở ra thiên ngân đằng sau thật sự kết nối một mảnh chân thực tinh không thế giới sao? Ý nghĩ này quá mức không thể tưởng tượng, có thể sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do không tin, mà cái này phát hiện tạo thành chấn động, tại mọi người trong lòng tạo thành núi kêu biển gầm, khó mà ngôn ngữ. Họa sư hầu là lấy hư hóa thực, hiển hóa một mảnh tinh không, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn thành công, cuối cùng vẫn chỉ là một mảnh hình chiếu, mà cửu thiên hầu lại trực tiếp mở ra một cái chân thực tinh không thế giới thông đạo, trực tiếp thôi động chân thật tinh thần chiến đấu, đáng sợ đến bực nào. Mặc dù giờ phút này xem ra, cửu thiên hầu từ phía trên ngấn bên trong vung lên tinh thần cũng tuyệt đại đa số đều là hư ảo, chỉ có số ít thiên thạch là thật, mà dù sao là thật cùng giả khác nhau, không cách nào không cho người chấn động. Một lần kinh thiên động địa va chạm sau đó tinh thần toàn diệt, nhưng liễu thần cũng đã biến mất, mang ý nghĩa tiếp xuống, Tần Trường Phong lại không kiếp thần có thể cậy vào, tất cả chiến đấu đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hơn nữa làm cho người kinh hãi là, theo Cửu Thiên Hầu đưa tay vung lên, lúc đầu đã tịch ngầm tối tăm trong màn đêm, đột nhiên sáng lên, càng lại lần hiện ra một vùng biển sao. Tiếp lấy ngay tại ầm ầm tiếng vang bên trong, mãnh liệt rơi xuống phía dưới. Chẳng lẽ ngày này ngấn lực lượng, vô bờ bến sao? Rất nhiều người thân hồn câu chiến, bao quát rất nhiều quân chủ đều sợ hãi rồi. Dạng này uy thế cùng lực lượng, để bọn hắn cũng cảm thấy khó mà ngăn cản. Cùng lúc đó, đại địa chi thượng, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ to lớn chiến trường, tất cả đều bị màu đen bao phủ, cỏ cây tàn lụi, vạn linh mục nát, mảnh này sáu tòa thông thiên tháp mở mà ra nơi thần bí. Đúng là đã trở thành một chỗ sinh cơ không còn tử địa. Một ý niệm, sát sinh ước vạn, cỏ khô, gỗ mục, xác thối, bạch cốt, toàn cảnh là tàn lụi cùng tử vong. Đây chính là lúc đầu sinh cơ bừng bừng chiến trường trước mắt có thể nhìn đến hết thảy hình ảnh. Trong đó chỉ có một phần nhỏ là bị tinh thần trụy lạc mảnh vỡ chỗ oanh kích mà chết. Còn dư lại tuyệt đại đa số, đều là vô thanh vô tức liền tịch trốn. Mọi người căn bản cũng không có phát giác nguyên do trong đó. Làm lực chú ý từ không trung trở lại đại địa lúc, liền nhìn như vậy làm cho người dùng mình tràng cảnh. Phải biết, thân là lục đại thông thiên tháp bài vị chiến trường, vùng đất này cũng không phải là tùy tiện lựa chọn sử dụng, bởi vì chỗ bình thường căn bản chịu không được như Tần Trường Phong cùng Cửu Thiên Hầu loại này biến thái oanh kích. Đây là một phiến cổ chiến trường, đã từng gánh chịu qua nhiều lần ghi vào thông thiên tháp sử sách chiến đấu. Thậm chí phía trước nhất vài tòa thông thiên tháp đều từng trong này triển khai qua cùng khí vận, cùng xếp hạng có liên quan cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Những thứ này từ kia khắp mặt đất mơ hồ hiển lộ thương cổ phế tích bên trong có thể thấy được lốm. Đốm, đây là một phiến bất phàm nơi. Phía dưới mặt đất mai táng quá nhiều cường giả máu tươi cùng thi thể. Cho nên nơi này dựng dục sinh linh, cũng phần lớn hung ác mà cường đại. Có chút thậm chí có thể đối quân chủ sinh ra tính mệnh uy hiếp. Lúc đầu những thứ này bản thổ sinh vật lực lượng cũng là trận chiến đấu này cần suy tính một bộ phận. Nhưng bây giờ, lại tất cả đều vô thanh vô tức chết rồi. Đám người thậm chí ngay cả những thứ này cường đại hung thú là làm sao chết cũng không biết. Chỉ là có thể xác nhận, hết thảy đều khẳng định cùng Tần Trường Phong có quan hệ. Đột nhiên ở giữa, trên chiến trường còn dư lại mười mấy cái người thí luyện đều lưng phát lạnh. Nếu như Tần Trường Phong muốn lấy phương thức giống nhau giết bọn hắn, vậy bọn hắn bây giờ kết quả, tiến công đi, ta vong linh đại quân. Tần Trường Phong chân đạp đại địa như thần mộ, hắn giống người thủ mộ, tay cầm một viên trọng đồng, mở ra cấm kỵ chi môn. Sau đó, giữa thiên địa vậy mà thổi lên màu vàng gió, khí tức xâm nhiên, âm lãnh vô cùng. Đây không phải đại địa vàng, mà là hoàng tuyền vàng. Hoàng tuyền hiện nhân gian, đây là địa ngục phủ xuống chẳng lành báo hiệu. Theo lấy hoàng phong tàn phá bừa bãi, mọi người trong lòng không kìm lòng được sợ hãi. Sau một khắc liền tất cả đều ngừng thở, há hốc mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mặt đất màu đen, màu vàng gió, hoàng tuyền quỷ phủ mở tử môn. Từng cỗ còn mang theo thịt nhão xác thối cùng bạch cốt khô lâu. Đột nhiên từ dưới đất bò dậy, bọn chúng khi còn sống có rất nhiều hung mãnh cự thú, có rất nhiều phi cầm, có thậm chí là côn trùng, còn có thậm chí là đã từng chiến tử ở đây người thí luyện. Chết đi không bao lâu sau, còn mang theo trước người hung lệ, mà cái kia chút bạch cốt nhóm thì lộ ra năm tháng tang thương, từng cái, từng bầy, lấy Tần Trường Phong làm trung tâm tụ hợp lại, kiềm nén đến cực hạn bầu không khí bên trong. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề, xâm nghiêm mà đứng, giống như là địa phủ âm binh xuất chinh, tràn ngập khí tức âm xâm. nhẹ nhàng nói nhỏ nối thành một mảnh lúc, đều hình như không tận lệ quỷ đang gầm thét. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tràng cảnh. Tần Trường Phong đứng tại bọn chúng ở giữa, tựa như chúa tể đại địa cửu u tử vong quân chủ. Mượn dùng một viên truyền thuyết chọc đồng lực lượng, Tần Trường Phong đem nửa thức táng ôn tay đẩy về phía trước, tiến vào một bước dài. Từ đó để cái này khủng bố tử vong tai họa một loại khác năng lực có thể thể hiện chuyển hóa. Ôn tai không chỉ có thể để cho sinh linh tàn lụi tịch diệt, còn có thể đem hắn chuyển hóa làm tử linh sinh vật, lấy cung cấp chính mình ra roi, cương thi, khô lâu, xác thối, quỷ hồn. Chỉ cần Tần Trường Phong nguyện ý, những thứ này đã tử vong sinh vật đều có thể tại ôn tai lực lượng dưới tác dụng một lần nữa đứng lên. Đây cũng là Tần Trường Phong tam đại một trong tai nạn táng ôn tai. Ngoại trừ lực lượng thuộc tính bên ngoài kinh khủng uy năng chỗ giết, Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, chung quanh vô tận núi thây biển xương phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Tại cuồng quyển hoàng phong bên trong, bọn chúng từng tái phóng lên tận trời, như là đại địa bên trên tóe lên vô tận tử vong chi thủy, hình thành một đầu hoàng tuyền tử hà, hướng lên bầu trời rơi xuống biển sao ngược dòng bay tới. Oanh long một chớp mắt, thê diễm mà tà dị quang mang nở rộ, tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa hư không, đem cái này thế giới làm nổi bật đến một mảnh xâm nhiên đáng sợ. Cái này phảng phất là bầu trời cùng đại địa đánh trận. Ở mảnh này trên chiến trường cổ, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy vong linh không biết có bao nhiêu. Huống chi Tần Trường Phong còn cần truyền nhiễm tốc độ cực kỳ khủng bố ôn tai, trong khoảng thời gian ngắn giết chết hết thảy nguyên bản còn sống sinh linh, càng làm cho nhánh đại quân này số lượng trực tiếp đạt đến một cái trình độ khủng bố. Thậm chí vượt xa giờ phút này sao trên trời. Có tinh thần bị chém vỡ rồi, đồng thời cũng có vô số bạch cốt cùng xác thối bị ma diệt. Mọi người ở đây tất cả đều hít vào khí lạnh. Trước đó, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy khung cảnh chiến đấu. Kia tử vong đại quân xuất hiện, hoàn toàn thoát ly bọn hắn nhận biết. Nếu như là bọn hắn, có thể tại dạng này trùng kích bên trong ngăn cản bao lâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.